Thay vì tiếp tục giảng thì thầy thấy là thích hợp buổi chiều đó. Thành mình công phu đánh lấy A Di Đà đi, tức là từ chương trang 54. Tại mai chưa chắc là có cơ hội buổi chiều cho nên thì cái bài đánh lễ và phát nguyện đánh lễ A Di Đà này là một cái bài rất là xưa của ngài Thế Thân. Ở Việt Nam mình thì ít khi lắm, chưa bao giờ làm cái này. Việt Nam là thường là kinh A Di Đà sơ sao hoặc là một cái đoạn đại lễ Phật A Di Đà thân kim sắc thôi. Thì hai cái bài kệ đánh lễ này, một cái của ngài Thế Thân, một cái của ngài Đông Ca Pa, cảm động lắm. Mình tụng qua cho biết. Sau đó thì là thay vì tụng kinh A Di Đà không á, thì cung kinh A Di Đà nhưng mà phải quán tưởng như cái bài Ê Ma Hô đó, rất là cảm động. Người xin nguyện xin về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà quý vị biết cái điều kiện để về Tây Phương Cực Lạc thì có 4 điều kiện ấy. Chứ không phải là cứ Việt Nam thì có tụng hồng danh không là thiếu 3 điều kiện. Có tổng cộng 4 điều kiện để mà xin về Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện thứ nhất là ý muốn của mình, mong muốn của mình xin về Tây Phương Cực Lạc. Đó là điều đầu tiên, là cái tâm đó, tâm Bồ Đề đó. Thì tâm Bồ Đề đây là Tây Phương Cực Lạc. Điều kiện thứ hai là cầu khẩn với Phật A Di Đà, tức là nhận ngài như là vị cha của mình vậy đó, vị Phật mà đã có 48 lời nguyện đó, và mình muốn về cái cõi của ngài thì ngài mới nghe cái thần thức đó, ngài mới nghe. Và điều thứ ba là tụng cái bộ kinh, trong 3 bộ, tụng bộ nào cũng được, nhưng mà bộ kinh A Di Đà. Và cái thứ tư là cái câu chú của A Di Đà. Thì trong cái phần đánh lễ này là trước khi tụng cái bộ kinh đó. Và cái đánh lễ này là xưa lắm đó. Đánh lễ này là từ khoảng hơn 1800 năm. Cái bài kệ này Việt Nam chưa biết bài kệ này. Bài kệ của ngài Thế Thân Việt Nam chưa biết. Rồi ha. Thì bây giờ thế này, để mình làm trong vòng 45 phút. Trong vòng 45 phút, vì vậy cho nên mình cắt cái nghi bình thường. Nghi bình thường á là vào đại bi, ra bát nhã. Tức là mình đem cái tâm từ bi của mình và mình đem cái trí bát nhã để hiểu lời dạy của Phật. Thì vì vậy nên nghi lễ Việt Nam với Tàu đó là thường thường mình nhập đại bi, xuất bát nhã. Thì bây giờ mình lập khi sáng mình tụng là mình tụng tới 5 biến, tại vì cái ghi của cái đại bi nên mình tụng 5 biến. Nhưng mà ví dụ những cái nghi khác mình không cần phải tụng 5 biến như vậy, những cái nghi khác chỉ cần 1 biến thôi. Nhập đại bi, xuất bát nhã thôi. Ok ha. Thế thì bây giờ mấy cái phần dân hương hay niêm hương hay là tán Phật đó, cái đó mình lướt qua được đó. Từ cái trang 54, từ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chúng con nguyện hồi Tam Bảo thường trú trong mười phương Đức Bổn Sư Thích Ca ba ga ro re Saraya Bore Sarvaya Maha Sarvaya Maha Karuni Gaya Om Sarvalavati Satana Tatiyam Renam Mariti Vanama Ariya Avalokite Saraya Alantabhanam Mohila Kanta Bồ Đề Quán Thế Diện Bốn Xin Ngài làm pháp như ý tăng thượng pháp các tượng tự tại và đem sự kiện tố dụng mạnh thủ tăng nơi nước cam lộ bằng tự thể độ khắp cả chúng sinh kiến cho họ chẳng có thành đà tí giá xâm nhập tại vi tâm môn xin đấng

Pháp Giới Tạng Tâm A Di Đà Phật. Vãng sanh tịnh độ luận Thế Tôn con một lòng vẫn mang tâm hướng vô ngài Quang Như Lai. Là tướng công đức chân thật, nói nguyện kể tổng suy, cùng Phật giáo lương quán thương thế giới kia, hơn hàng đường ba cõi cứu canh lửa hư không, rộng lớn công bờ bên tránh đạo lãnh. Thank you. pháp chúng sinh xin về an lạc. Ta mô pháp giới tạng tâm xa di đà phật. Ta mô pháp giới tạng tâm xa di đà phật. Ta mô pháp giới tạng tâm xa di đà phật. Lời nguyện vãng cực là con xin cầu nguyện Phật vô lượng thọ thay của trời người thiện hạnh của ngài mang lời ích không thể nghĩ bàn đến cho tất cả mọi loài chúng sinh nhớ nghĩ đến Phật dù chỉ một thoáng cũng đã xóa ta nỗi sợ thần thế tâm vẫn từ bi đối với tất cả như lòng mẹ hiền thương yêu con một tình độ cực là được Phật nên ca tán dương nhiều lần bằng với năng lực của tâm từ bi cùng với trí nguyện tán sân tình độ. Hôm nay con xin giải thích theo đúng chương vì con biết vô minh sâu dày không thể nhìn thấy điều gì cần lấy điều gì cần bỏ thế tâm sân hận nếu cháy lớn cả đường lên thiên đạo từ cổng mình trong tu mục luân hồi từ trói mình bằng thời dây tham dục để làm sống nghiệp nói vào biển luân hồi với nội sống rồi tình hình ra núa rồi bị tình chế xa biển hút vào vội dưới biển bao khổ đau bước vai khóc than khi cài gỗng hơi nương tựa ấm con đi ấy chỉ biết mong cầu người mẹ chỉ nhất của kẻ đọa lạc là bờ cứu độ Phật A-di-đà là bên ngoài còn có đứng quan thế âm cùng chư thánh chúng xin ngài đừng quên đại nguyện năm xưa vì tâm bồ đề mà nguyện cùng tâm vô lượng thời gian ô chúng con nương vào sức mạnh của đại nguyện đây con cần xin Phật vâng dùng tâm và tâm đại bi đến với chúng con như vua loài chim cắt cánh bay vượt lên tận loài trời dựa vào năng lực này bồ tứ lương vượt đơ trí tuệ rộng lớn như biển mà bản thân con cùng với chúng sanh đã đủ được từ thời quá khứ hiện tại vì lai chúng con Phật A Di Đà cùng ai Bồ Tát trường tử của Phật và chúng Bồ Tát nguyện xin các ngài hãy ở bên con chờ cho con khi vào loại chết khi Phật từ bi cho con trực tiếp thấy được từ Phật cùng chữ thánh chúng mà giây phút tờ tâm lòng tín thường nơi Phật sao dân tràn chữa trong trái tim con nguyện cho thầy không gây đau đến nguyện con không quên tâm lòng tín thường con đặt nơi nào đến khi con chết nguyện cho thầy tâm đại Bồ Tát vận dụng thần lực mà ở bên con tiếp trận cho con về nơi cõi độ Phật A Di Đà nguyện nhờ như vậy con được đến vào duy của nó xét trong cõi tình độ căn cơ bên nhảy chùa không đại thừa bi thừa sinh ra nguyện như đời được tất cả những gì có trong kiếp chưa cùng về đến vô đề vô ngã thần thông vô tận từ tin từ tâm tâm con thành thành tự viên bản tất cả thánh đức vô lượng thiết tha thánh nguyện phật ra di đà cùng chư thánh chúng cùng như thánh bồ tát có trong khắp cả mười phương ba thời kinh xin các ngài tin tưởng nơi con xin nguyện cho con thọ nhận trọn Pháp Đại Thừa hiểu được đúng như ý thật của Phật nhưng theo thần lực nguyện con đi khắp mọi cung độ Phật làm mọi thiện hạnh của Phật Bồ Tát hữu sinh tịnh độ nguyện chờ năng lực của Bồ Đề Tâm Ma Dung thần lực tự tại vô ngại nơi vô con đủ sức giáo hóa chúng sinh đúng với căn cơ của tình cha con đường sáng mà chữ Như Lai đàn dương ra người nguyện con mau chóng chu toàn viên mãn tất cả thiện hạnh thành tựu dễ dàng địa vị Phật đã vì lợi ích của vô lượng chúng sinh rồi đến một sống càng nguyện cho tâm con trang chứa từ bi với lòng tin Phật sáng trong trọn ngày hay được rõ ràng Phật Ca Di Đà và xung quanh là biển rộng Bồ Tát chỉ coi chúng thấm vừa mới hiện ra nguyện cho cả tấm đại Bồ Tát cùng đến tiếp dẫn con vào tịnh độ nguyện nhớ như vậy ô nhiệm vô đồ chúng sanh cho dù bây giờ con chưa thể đạt và vì tôi cao nguyện mọi kiếp sau có được thân người nương vào lời giảng cùng với thành giờ của giáo pháp Phật mà nguyện tinh nghe giảng quán chiếu cùng với tu tập nguyện con không mất thân người quý giá đủ bảy ưu điểm xin là người nguyện con đạt được khả năng nhớ rõ những đời qua từ trong suốt mọi kiếp tái sinh về sau nguyện con thấy được đời sống luôn hồi vốn không ý nghĩa nguyện hướng niết bàn mơ vào nơi luật thế mà buông xa mọi chuyện thế gian bước vào đời sống xuân gia thanh tịnh vì đã xuất gia nguyện không bao giờ phạm vào ác nghiệp cũng không phá phạm giới xuất gia nguyện con như thầy Mithura Pha Bất Đồng Phật còn gọi là á chúng về phần trở thành phần ta nhớ như giới luật trong suốt mọi kiếp tái sinh về sau nguyện hiểu chính xác phương pháp thanh kiếp quá khứ kể cả nhánh cho anh ba la mật nguyện nhớ tất cả không do chú chỉ hiểu rõ văn thư năm vực ý nghĩa thấm sâu Phật pháp nguyện con có được niềm tin trong sáng giảng pháp mà không tạo nên chướng ngại cho bất cứ ai mọi kiếp tái sinh về sau nguyện chẳng tài định phải nhãn lực như là nhục nhãn nguyện đang mong mong như tha tâm không nguyện không bao giờ đánh mất các loại thần lực nói thêm mọi kiếp tái sinh về sau nguyện con thành tựu chỉ giác vĩ đại đủ sức dựa vào thần lực của mình các phân biệt biết điều cần lấy và điều cần bỏ quyền con thành tựu chỉ là trong sáng đủ thứ phân biệt thể hiện vị thế của tâm ô nhiễm và tâm thanh tịnh đúng như sự thật không chú lầm hồn nguyện con thành tựu chỉ cha công quanh đủ giữ cả tứ tơ cả mê vọng khiến cho hoài nghi nghi ngờ thành tổ trí giác tâm dâu đủ sức tâm chờ cảnh pháp nhiệm màu không hề vướng kẹt luôn hiểu rõ ràng tất cả mọi điều thấm sâu khó hiểu như do con có được trí giác toàn nào thoát khỏi trung tâm ma kiến ô nhiễm nguyện con trở thành như thương mang thù cha của bậc thầy kéo leo suốt rõ ràng ý thật của Phật cho con có được khả năng chu toàn thiện thành siêu việt của Phật Bồ Tát Phật Dũng trí giác vì đại trong sáng trong quanh tâm sâu quyền danh chúng sanh bằng tâm đại từ á kiên giang dạy khảo luận toàn đạo vẫn chương diện dạng phóng thu pháp môn của Phật trở thành một thân công thư hoàn khiến cho đẹp lòng của Phật đại trí trong suốt mọi kiếp tái sanh về sau nguyện con xả bỏ ý tưởng vì tâm ly biến nha Phật thở không dám làm nước việc làm Bồ Tát quyền theo và tâm Bồ Đề vô thượng tự nguyện tránh lợi ích chúng danh bằng tâm vô lý còn đây viên bản nguyện nhờ vào đó chú toàn hạnh nguyện của Phật Bồ Tát trở thành trí như và hoàn thế âm trong suốt mọi kiếp tái sanh về sau trong khi ta trước từ lời lời ra nguyện vận dụng thân tư và phục tất cả ma quan thường kiến đoàn kiến hàng phục kẻ thù chấm theo lối vào nguyện vận thân nguyện nhớ bờ vào ra trở thành thị chư tư kim cang thủ đông suốt mọi kiếp tái sanh căn dẹp tấm người biến chú toàn hành nguyện của Phật Bồ Tát bằng khai tứ khác phá thiên Bồ Đề trụ vững nơi không toán giao đồng nguyện nhờ cố gắng vượt bước như vậy mà có thành tựu vô thượng Bồ Đề trở thành ý như được Phật tịnh cả trong suốt mọi kiếp tái sanh về sáu nguyện con chiến thắng lực mình thân tâm cha trở chướng ngại đường tu giang hồ nguyện cho con được trở thành không gian được từ Như Lai danh hiệu của ngài vừa thoáng qua tai là xóa tan hết mọi chứng bệnh khổ của tâm tư trong suốt mọi kiếp tái sanh về sau nguyện con thấy được đời sống luân hồi vốn không ý nghĩa nguyện hướng niết bàn hướng vào giới để mà buông xả mọi chuyện thế gian bước vào đời sống xuân gia thành tịnh khi đã sống gia nguyện không bao giờ phạm vào ác nghiệp cũng có bao giờ xuân gia nguyện con được chữ thầy đi chú ba bên tâm Phật còn gọi là chúng về Phật trở thành Phật đã nhờ giữ giới luật trong suốt mọi kiếp tái sanh về sau nguyện hiểu chính xác phương pháp thanh tịnh kiến đạo vô nhiễm những gì có được kiếp qua thư kể cả nhánh cho hành ba la mật nguyện cho tất cả không có người chỉ hiểu rõ văn tự nắm vững ý nghĩa tâm hiểu Phật pháp nguyện con có đường hiểm đi trong sáng dạng quá không nào đến chưa ngày cho bất cứ ai đồng suốt mọi kiếp tái sanh về sau nguyện chẳng thay định như định cố nguyện thành tựu tăng tăng trong vòng nguyện bao giờ đánh mất các loài thần thông mọi tên trong suốt mọi kiếp chớ dựa vào thật lực của mình quá xa phân biệt biết điều cần thầy và điều cần bỏ nguyện có thành tựu chỉ ra trong sáng tu sức phân biệt thể hiện vị thế của tâm hồ niệm và tâm thanh tịnh đúng như sự thật không chia lệ sâu đủ sự thâm nhập chánh pháp nhiệm hậu không hề vướng kẹt luôn hiểu rêu rỡ tất cả mọi điều thâm sâu khó hiểu tóm lại xin nguyện cho con có được chỉ ra con hào hoa cõi đường rằng a kiến ô nhiễm nghiệp con trở thành chữ đức mạng thù thí ra rằng vận dụng trí giác vĩ đại trong sáng trong quanh tâm sâu miền trong chúng con bằng tâm tài trí và tan ác kiến giảng dạy thảo luận soạn thảo luận văn kiến giải phóng vũ và môn vừa vận trở thành một tân luận sư toàn thảo quyền cho đẹp lòng của bậc đại trí trong suốt mọi kiến tái sinh về bỏ ý tưởng vì mình ra bỏ tâm lý biếng lười khiếp sợ không dám đảm đương việc làm bồ tát nguyện kéo phá tâm bồ đề vô thượng tự nguyện tránh các lợi ý chúng sinh bằng tâm vô ý dọn đầy viên mãn nguyện nhờ vào đó chư toàn hư nguyện của bồ tát trở thành ý chữ đức quan thế âm trong suốt mọi kiếp tái sinh về sau trong khi đã dư cử lời lời ta nguyện con phần dùng thần lượng an khổ tất cả ma quân tương kiến toàn kiến an khổ kẻ tu thân khổ mong biến tru toàn hành nguyện của bậc bồ tát trở thành ý chữ đức kiên an trong suốt mọi kiếp tái sinh về giáo nguyện luôn cố gắng dẹp tâm chú lời chú toàn hành nguyện của bậc bồ tát bằng cái chữ ca quá tâm bồ đề đủ vững đời hãy không hoang trao lòng nguyện nhờ cố gắng từ như vậy mà con thành tựu vô thượng bồ đề trở thành lý lương văn chứng đại ông suốt mọi kiếp tái sinh về sau nguyện con chiến tăng tận mình tận tâm làm chờ chương ngài đường tu gia cô nguyện cho con được trở thành không trang dưỡng sư Như Lai danh hiệu của ngài vừa thoáng qua tai là thoáng tan trên mọi chúng cảnh khổ của thân người God. con không phải tái sanh trong cõi luân hồi, và xin cho con được ân phước khi hiện diện chúng. Nhãn được A Di Đà nương nơi oai lực và ân điển của chư Phật và chư Bồ Tát khắp mười phương, xin cho con thành tựu hướng nguyện cũng như ngăn ngại. Ya ta ya ri ya va bo da na ya ta ben da ri ya va bo da ta ye so la ta ya ta ben da ri ya va bo da na ya chắc thế mình kỷ niệm 15 năm. Om Mani Devani, Om Mani Devani, Om Mani Devani, Om Mani Devani, Om Mani Devani, Om Mani Devani, Om Mani Devani. Yeah. giờ ai ra lìa mọi vọng tưởng, ra lìa mọi điên đạo, ra niết bàn tuyệt đối chư Phật trong ba đời y chiếu pháp tri độ ba nhà ba la mật tên đắc vô thượng giả thiên vị nhà ba la mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh ra liền đạo thần chú ra ga tê ga tê pa ra ga tê pa ra sang ga tê bồ đề tu a ga tê ga tê pa ra ga tê pa ra sang ga tê bồ đề tu a ga tê ga tê pa ra ga tê pa ra sang ga tê bồ đề tu a điều tài ca thượng thần chú nam mô tam ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta vào ra xin từ biết bao lần từ nay đến trước ngài vô thượng giác biển trần khổ lâu đời trôi dạt hôm nay trông thấy đạo huy hoàng con đưa về theo anh từ quang lại phật tổ soi đường bao tội khổ trong đời đã trường vì tham sân si tham chạy nên hôm nay đây gặp thiện thể nguyện xin sám hối để lòng thánh hóa đi về quang minh như nhận nguyện từ bi vô lượng cứu quần sinh tâm nguyện trong đời lành đem thân mạng nhờ tham tao vào lên liền từ vượt qua biển khổ cầm đũa tiến ra khỏi rừng mê văn tư tu sinh quy hành trì thân niệm ý nói về chân kiến đi lưng nằm ngồi trong đoan nghĩa mọi khi tâm buồn chẳng lo phiền quyền nhiếp niệm trở về hơi thở mỗi bước chân đi vào tịnh độ mọi cái nhìn thấy được pháp thân khi giàu căn tiệm tu cầu thân đem ý tư kinh chuyên phòng hồ tầm kỳ năm xưa rồi chuyển hóa vườn tâm tuệ giác ngờ trăm hoa niềm an vui đem khắp mọi nhà hạt giống tốt treo về muôn đời cùng tăng thân xin nguyện ở lại nơi cõi đời làm điểm chỗ sinh giờ phút này sống nuôi chứng minh tôi xin thư thử đi với công đức này nguyện cho chúng sinh ở Xin được thầy tràn niềm vui hạnh phúc lớn lòng như biển nguyện khắp chúng sanh không có một ai phải chịu nạn khổ tạo và các nghiệp học thân thân tình khổ vì sợ hãi khổ vì người điếc nghe được thẩm thanh nguyện cho những tai mọi bọn kiện về được khởi khởi nghị nguyện người đang lành tìm được áo quân nguyện người đang đói kiếm được miếng ăn nguyện người đang tìm ra thứ cuối cùng muốn giải khát thơm ngon nguyện cho người nghèo tìm đường tài nguyện người đau khổ thấy được niềm vui nguyện kẻ tuyệt vọng thầm buồn hy vọng nguyện nguyện sống trong bình an hạnh phúc nguyện mưa đúng thời vụ mùa xanh to nguyện thuốc chữa lành mọi cơn bệnh như nguyện mọi đời nguyện thánh thiện tốt lành luôn thành sự thật nguyện người thần bình thoát mọi bệnh khổ nguyện nạn thiên tai bình viễn không còn nguyện kẻ kiếp sợ dứt cơn sợ hãi nguyện kẻ tu đây thoát thế cung không nguyện kẻ yếu em tìm ra sự mạnh và chỉ nguyện cho tất cả chúng sanh sống trong cõi thế quay về nâng đỡ lẫn nhau bao giờ không gian còn chúng sanh còn nguyện còn ở lại chùa tan khổ nơi ngồi thế gian. được đức